Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, một chiêu bắt giết. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào lại là thiếu niên này? Ngày ấy tại Hắc Ưng Bảo bên trên gặp phải đối phương. Lúc ấy mình còn không nể mặt mũi, cho là hắn chỉ là cái thật náo nhiệt người bình thường. Thế nhưng là một cái người bình thường, sao có thể vô thanh vô tức đi vào trên thuyền này? Hắn là thế nào tới? Hắn biết công phu? Thiếu nữ trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy người áo đen chú ý tới mình về sau, Trương Nguyên lập tức lộ ra khẽ cười cho. Đi tới, nói, người trên thuyền đều là ngươi giết. Ngươi là ai? Người áo đen băng lãnh quát. Ta hỏi ngươi. Người trên thuyền có phải hay không là ngươi giết? Trương Nguyên cười nói, muốn chết. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên bàn chân đạp mạnh, vội xông mà đến, đánh đòn phủ đầu. Trương Nguyên xuất hiện, để hắn cảm thấy một tia bất an. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện trên bong thuyền, thế mà để cho mình không có chút nào phát giác, hoặc là khinh công cao siêu hạng người. Hoặc là nội công cao siêu hạng người. Hắn nhất định phải xuất thủ trước. Cướp đoạt tiên cơ. Hô hô hô. Đao kiếm lấp lóe, múa ra một mảnh gió lốc. Cực kỳ cấp tốc cùng đáng sợ. Hướng về Trương Nguyên thân thể bao phủ mà tới. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp giật mình. Cuống quýt quát. Cẩn thận. Cái kia nam tử áo xanh cũng biến sắc. Chống đỡ thương thế. Cuống quýt nhấc lên trường đao, liền muốn chạy đến tương trợ, nhưng là hắn cách xa nhau rất xa. Người áo đen kia đao kiếm trong tay chi quang, mắt thấy liền muốn bao phủ tại Trương Nguyên trên thân. Thiếu hiệp mau lui lại. Nam tử áo xanh quát. Trương Nguyên mỉm cười, nói, ta hiện tại lấy cảnh sát danh nghĩa khống cáo ngươi, cố ý giết người, cố ý đánh lén cảnh sát. Có khả năng còn liên quan đen, liên quan độc, hiện tại đối ngươi tiến hành bắt, hy vọng ngươi phối hợp. Phối hợp cái đầu con mẹ mày, cho lão tử chết. Người áo đen quát chói tai một tiếng, xoay tròn mà đến, đao kiếm chi quang óng ánh lóa mắt. Hảo tiểu tử, hiện tại ngươi có thêm một đầu tội danh, đó chính là nhục mạ cảnh sát. Trương Nguyên bỗng nhiên nhô ra bàn tay. Một thanh hướng về người áo đen thân thể bắt tới. Đại lực ưng chảo công. Keng keng keng keng keng. Đao quang chi quang. Nhanh như thiểm điện. Tại Trương Nguyên bàn tay. Cánh tay. Ngực trong chốc lát chém ra mấy chục nhớ. Phát ra trận trận tiếng kim loại âm. Hỏa tinh bắn tung tóe, lại không có thể đối Trương Nguyên tạo thành tổn thương chút nào. Người áo đen kia chấn động đến hai tay run lên, sắc mặt kinh hãi, quả thực khó mà tin tưởng. Đây là người nào? Thật là khủng khiếp, khổ luyện công phu. Đừng nói là thiếu lâm kim cương bất hoại thân thể. Hắn ầm ĩ vừa kêu, quả quyết rút lui, thân thể giữa không trung mượn lực, lập tức liền muốn thoát đi nơi này. Người trước mắt này tuyệt đối là cái quái vật. Thân thể cứng rắn như sắt, trong miệng lại yêu thích nói hươu nói vượn, đó căn bản không phải nhân loại. Thiếu nữ bên cạnh cùng ngay tại vọt tới nam tử áo xanh cũng tất cả đều trừng to mắt. Khó có thể tin, đây là huyền huyền huyền, thiếu nữ tâm thần rung động. Chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy, khổ luyện công phu. Bỗng nhiên lại nhìn thấy Trương Nguyên bấm tay một chảo, lăng lệ nhanh chóng. Tại người áo đen rút lui nháy mắt, như thiểm điện chộp tới hắn trường đao, trường kiếm, như phá vỡ gỗ mục, phanh phanh hai tiếng, bóp nát thành mấy chục khối. Sau đó tại người áo đen ánh mắt kinh hãi hạ, tay bắt một khúc, lấy một loại khó có thể tưởng tượng đường cong, một phát bắt được đối phương cái cổ, trực tiếp cao cao xách lên, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Cực kỳ thông thuận, thiếu nữ trong lòng trực tiếp rung động đến tột đỉnh. Trương Nguyên vừa mới thi triển ra kia một trào, vậy làm sao nhìn đều cùng bọn hắn Hắc Ưng Bảo đại lực ưng chảo công giống nhau như đúc. Đây là đại lực ưng chảo công. Nàng quả thực khó có thể tin. Chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem đại lực ưng chảo công tu luyện tới loại tình trạng này. Đem trường đao, lợi kiếm trực tiếp nghiền nát. Cái này sao có thể? Liền xem như phụ thân hắn, gia gia hắn tại thế, cũng tuyệt khó hoàn thành. Nhưng nếu không phải đại lực ưng chảo công, vì cái gì kia một chảo tương tự như vậy, còn dám chống lệnh bát? Thật sự là phản thiên. Người rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Trương Nguyên một cái tay mang theo người áo đen kia. Mở miệng hỏi, người áo đen kia bị Trương Nguyên xách tại trong tay. Ánh mắt kinh hãi, kịch liệt giãy giụa. Hắn đối với thiếu niên này, quả thực kinh hãi tới cực điểm. Đây là quái vật gì? Mình một đôi tinh cương đúc thành đao kiếm, thế mà bị hắn tay không trực tiếp bẻ vụn. Liền xem như nhân bảng cao thủ cũng rất khó làm được a. Ngươi nghĩ biết lai lịch của ta? Quả thực nằm mơ. Ha ha ha, Huyền Huyền Huyền. Người áo đen kia chợt cười to, tiếp lấy thân thể co quắp một trận, phát ra thống khổ thanh âm. Trong lúc đó không nhúc nhích, Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt để lộ mặt nạ của hắn. Chỉ gặp hắn cả sắc mặt một mảnh xanh đen, hiển nhiên là trúng độc tử vong, lại là trong miệng ngậm túi độc. Mẹ nó, hắn thầm mắng một tiếng, vốn cho rằng chỉ có thập đại diêm quân sẽ làm như vậy. Căn bản không nghĩ tới những người khác cũng hiểu được cách làm này. Cái này cho hắn một cái cảnh báo, sau này bắt giữ người khác thời điểm, nhất định phải đẩy ra cái cằm của hắn mới được. Trương Nguyên đem thi thể của người kia trực tiếp nhét vào bong tàu bên trên. Trước mắt một đạo thanh quang nháy mắt bay qua. Điểm công đức cộng 40. Mắt thấy điểm công đức tới sổ, hắn trong lòng hơi dễ chịu một chút. Quay người nhìn về phía một nam một nữ kia. Một nam một nữ kia đều là mang theo nồng đậm rung động. Đứng dậy đi tới. Tại hạ Hồ Thiên Sơn. Gặp qua thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, xin hỏi thiếu hiệp danh hiệu. Kia nam tử áo xanh chắp tay nói, tiểu nữ tử Long Tử Sam, cũng đa tạ thiếu hiệp cứu giúp tri ân. Thiếu nữ kia cũng hạ thấp người nói, đôi mắt đẹp cẩn thận đánh giá Trương Nguyên. Đối phương ngày ấy tại sao lại bên trên Hắc Ưng Bảo? Là gia phụ cừu nhân vẫn là bằng hữu? Còn có, vừa mới kia một chảo tại sao lại cùng đại lực ưng chảo công tương tự như vậy? Tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy có người gặp, lúc này mới đi lên xem xét. Trương Nguyên bỗng nhiên cười nói, hắn nhìn xem Long Tử Sam, trong lòng âm thầm gật đầu, ngay cả dòng họ đều như thế, quả nhiên là Long Thiên Tiêu nữ nhi. Đối diện hai người đều là nhíu mày, lộ ra nghi hoặc. Phiên thiên thủ Trương Nguyên, vì sao bọn hắn chưa từng nghe nói cái tên này? Đại Lương quốc giang hồ có ít cao thủ, bọn hắn bao nhiêu đều nghe nói qua, giống như trước mắt vị thiếu hiệp kia công phu không phải là hạng người vô danh. Đúng rồi, người này là gì muốn truy sát các ngươi? Trương Nguyên chỉ vào trên mặt đất người kia, mở miệng hỏi. Hồ Thiên Sơn cùng Long Tử Sam nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Hồ Thiên Sơn nói ra, Trương thiếu hiệp, chúng ta cũng là nửa đường chạy tới, nghe được trên thuyền có la lên thanh âm, lúc này mới lấy tàu nhanh chạy đến. Không nghĩ vừa lên đến, liền thấy tất cả mọi người tao ngộ độc thủ, tiếp lấy liền gặp mai phục tại nơi này vị kia người áo đen. Thì ra là thế. Trương Nguyên gật đầu, khó trách sẽ như thế trùng hợp, bọn hắn thế mà cũng là về sau mới chạy tới. Bỗng nhiên, Trương Nguyên trong lòng hơi động, tại vị kia người áo đen trên thân tìm tòi, đây cơ hồ đều dưỡng thành một cái thói quen. Phàm là sát nhân chi về sau, cũng nên vơ vét một phen mới tốt, vạn nhất tuôn ra bảo bối đâu. Trương Nguyên con mắt lóe lên, mò tới một cái da trâu đồng dạng đồ vật, lặng yên không tiếng động cấp tốc thu nhập trong tay áo. Hỏi, các ngươi nhận biết người này sao? Hồ Thiên Sơn, Long Tử Sam hai người tinh tế quan sát một lát. Bỗng nhiên, Hồ Thiên Sơn biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Nói, cái này huyền huyền huyền cái này tựa như là đao kiếm song tuyệt độc cô phương. Cái gì? Long Tử Sam cũng lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin, độc cô phương, người này rất nổi danh sao? Trương Nguyên nhíu mày hỏi. Không, người này mặc dù không có tên, nhưng là lai lịch của hắn lại vô cùng to lớn. Hắn là tứ đại hắc ám thế lực bên trong, thiên yêu phủ cường giả. Hồ Thiên Sơn cả kinh nói, thiên yêu phủ, tứ đại hắc ám thế lực. Trương Nguyên trao mày, ha ha, một cái cũng chưa từng nghe qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.